Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97 cổ ngôn tới nha. Sung sướng A tương đương. 17, đêm lạnh như nước, tượng như vậy trường, chỉ chốc lát, tường đỏ ngói xanh, đài cao cửa son, ôn loạn ngẩng đầu nhìn trước mặt kiến trúc. Trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng không hổ là Thiếu Lâm tự. Cho dù là bóng đêm cũng che giấu không được nó trang nghiêm túc mục. Xem ra bọn họ đều nghỉ ngơi. Chúng ta hiện tại gõ cửa sẽ xảo đến bọn họ đi. Ôn Noãn nhìn về phía không chấm ni Thiếu Lâm tự. Không chấm liếc liếc mắt một cái đen nhánh cửa sổ. Nghiêng người ôm Ôn Noãn thân mình. Dưới chân một chút liền bay lên không nhảy lên. Ban đêm xông vào Thiếu Lâm tự. Chúng ta có thể hay không bị đánh à? Ngoài miệng nói như vậy. Ôn Noãn trên mặt lại một chút không có lo lắng bộ dáng. Nàng cười tủm tỉm chủ động khoanh lại không chầm cổ. Mặt vùi vào hắn trong lòng ngực. Sẽ không, không chầm khinh công ở Thiếu Lâm tự là trừ bỏ sư phó cùng hai vị sư thúc bên ngoài lợi. Hai người ở Thiếu Lâm tự trên nóc nhà lên lên xuống xuống. Chỉ chốc lát, không chầm liền mang theo Ôn Noãn đi tới một chỗ hẻo lánh tiểu viện. Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Sư phó của ta sân không chầm bên này nói âm vừa ra. Bên kia phòng trong liền truyền ra thanh âm. Nếu đã trở lại, liền vào đi. Già nua trong thanh âm tràn đầy trải qua phù hoa tang thương. Hắn tuy rằng ở phòng trong, đôi mắt trừng lớn nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng nhà ở. Sau một lúc lâu, tiểu hòa thượng, tay, vào đi thôi. Trước mắt cửa gỗ không đẩy tự khai. Không chầm vẻ mặt thấy nhiều không trách mang theo Ôn Noãn đi vào phòng trong. Chi vạn tương đương phanh. Tình cảnh này, Ôn Noãn quay đầu lại nhìn nhìn tự khai tự quan môn. Hắn hai mắt khép hờ. Đôi tay tự nhiên đắp ở đầu gối chỗ. Một cổ yên lặng chí xa. Làm người an tâm hơi thở vờn quanh ở hắn chung quanh. Đem cái này ngắn gọn phòng sấn đến thiên vị mười phần. Sư phó không chầm một liêu tăng bào. Cung kính quỳ gối lão giả trước mặt. Phía trước ngươi đưa tới tin, ngón tay hơi hơi nâng, một đạo nhìn không thấy khí thẳng tắp khai hỏa nàng trái tim chỗ. Sư phó, phanh, đá vụn bụi đất cùng nhau bắn khởi. Ôn Noãn chớp chớp mắt, thu hồi tay, đồ nhi, ngươi có biết thân phận của nàng? Biết không chầm nhấp môi, thấp giọng nói, ngộ đạo tiếp tục mở miệng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Sự chính phái hiệp sĩ lâm vào bị triều đình bao vây tiểu trừ trong lúc nguy hiểm mà ni ngươi còn. Ngộ đạo bình tĩnh thanh âm rốt cuộc có phập phồng. Phía trước ngộ đạo xem tin thời điểm cho rằng nhà mình đồ đệ phá giới đơn giản chính là uống rượu. Ăn thịt loại này tiểu giới luật. Rốt cuộc chính hắn liền thường xuyên nhịn không được thèm ăn. Ai biết càng đi hạ đọc tin. Hắn càng kinh ngạc liền tính là cái người thường ra cô đương hắn cũng có thể châm trước. Nhưng là ma giáo yêu nữ sao được. Sư phó, ta khăng khăng như thế. Không chầm biểu tình nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng chuyện lạ nói. Hắn biết Ôn Noãn là một cái ác nữ, nhưng là hắn không có biện pháp. Không có biện pháp nhìn nàng đi lên pháp trường toi mạng. Hắn đã không xứng lại làm Thiếu Lâm tự đệ tử. Vì tình yêu cư nhiên làm lơ giang hồ chính nghĩa, cũng thật sự là gánh không dậy nổi thánh tăng cái này danh hào. Ngươi như thế nào cùng người trong thiên hạ công đạo? Ma giáo yêu nữ ai cũng có thể giết chết. Thân là Thiếu Lâm tự thánh tăng, không giữ gìn giang hồ chính nghĩa, ngược lại cùng người xấu đứng ở cùng nhau, này thành bộ dáng gì? Ở một bên vây xem thầy trò cãi nhau, Ôn Noãn nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ta khi nào nguy hại người trong thiên hạ? Ma giáo làm việc xác thật là tàn nhẫn độc ác, không đi chính đạo. Nhưng là các nàng còn không có phát rồ đến tùy ý tàn hại dân chúng. Phía trước các nàng vẫn luôn là cắm rễ ở núi sâu rừng già tự lực cánh sinh. Ngày thường dựa sát thủ cùng tình báo sinh ý kiếm tiền dưỡng gia. Muốn nói tội ác tài trời địa phương. Đại khái là nàng cho phép thủ hạ tiếp sinh ý mặc kệ khách nhân tốt xấu. Chỉ cần tiền đủ nhiều là được. Lần này châm ngòi chính phái cùng triều đình quan hệ cũng là vì Ôn Noãn đã sớm thu được chính phái. Tính toán bao vây tiểu trừ ma giáo tin tức, bởi vậy tùy tay phái vài người đi đảo loạn, rời đi một chút bọn họ tầm mắt. Hải Thành Từ gia gia chủ, Lĩnh Nam Mạc gia nhi tử, bọn họ không phải các ngươi ma giáo giết. Ngộ đạt ánh mắt sắc bén trừng hướng Ôn Noãn, còn có mặt khác chết thảm ở trong tay các ngươi hiệp sĩ. Ngươi có cái gì nhưng cãi lại? Nga, bọn họ xác thật là chúng ta giết. Ôn Loạn thành thật gật đầu thừa nhận. Hừ, không chấm ngươi nghe một chút nàng đang nói cái gì. Ngộ Đạo hừ lạnh một tiếng. Bắt người tiền tài thay người. Tiêu Tài, đây là sinh ý. Chúng ta sẽ không cự tuyệt khách nhân đưa tới cửa bạc. Ôn Loạn ra mặt dày nói. Kỳ thật nói đến cùng, đây là kiếm lấy tiền tài bất nghĩa. Các nàng cũng không phải gì người tốt. Cái này đến không có gì nhưng cãi lại. Sinh ý, không chầm bắt được trọng điểm. Hắn đột nhiên chế trụ Ôn Loạn bả vai chuyển qua nàng thân mình. Cái gì sinh ý, ai sinh ý? Ngộ Đạo cũng nghe ra cửa nói. Hắn nhíu nhíu mày, cũng đi theo mở miệng hỏi. Có người tiêu tiền thuê các ngươi giết người. Trên giang hồ sát thủ tổ chức có rất nhiều. Rốt cuộc các môn các phái trong tối ngoài sáng đều có các loại phân tranh. Mua hung, giết người là nhất, ẩn nấp cũng nhất hữu hiệu đến ích phương thức. Bởi vậy nảy sinh ra các loại thuê tổ chức nhiều không kể xiết. Trong đó tương đối nổi danh có mấy cái. Hắn còn có một cái lão hữu là trong đó một tổ chức lão bản. Đương nhiên, nếu không chúng ta vì cái gì phải làm loại này tốn công vô ích sự. Lại không phải ăn no căng đến, Ôn Loạn cười nói. Ma giáo sở kinh doanh cực nhạc lâu ở trên giang hồ cũng là phi thường nổi danh. Sát thủ giết người cũng không thất thủ. Tình báo tin tức hỏi thăm cũng phi thường chuẩn. Đương nhiên, giá cả cũng là phi thường khả quan. Có thể cùng cực nhạc lâu làm buôn bán nhất định cũng là phú quý nhân gia. Các ngươi ma giáo, làm giết người sinh ý. Như thế nào trên giang hồ một chút tin tức đều không có, Ngộ Đạo đối với Ôn Loạn lời nói không? Phải thực tin tưởng, tục truyền cái này yêu nữ quỷ kế đa đoan. Lúc này vì cấp chính mình giải vây tội danh mà nói chuyện cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi không biết không đại biểu không có. Cực nhạc lâu nghe nói qua đi. Ôn Loạn mở miệng nói. Biết ma giáo cùng cực nhạc lâu có quan hệ người phi thường thiếu. Tuy rằng ma giáo không có cố tình giấu giếm cái gì, nhưng các nàng cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Bởi vậy chỉ có cùng cực nhạc lâu có bao nhiêu tái sinh ý lui tới nhân tài sẽ từ chính mình mỗi lần muốn giết người đều sẽ bị ma giáo giết chết. Điểm này phát hiện này hai cái tổ chức chi gian quan hệ, cực nhạc lâu, Ngộ Đạo trên dưới đánh giá một chút Ôn Loạn. Theo ta được biết, cực nhạc lâu lâu chủ là cái nam nhân Nga. Đó là nhà ta hộ pháp Dạ Thư, Ôn Loạn thuận miệng trả lời. Một bên không chầm liếc Ôn Loạn liếc mắt một cái. Nhà ngươi, ngạch, là ta giáo hộ pháp Dạ Thư, chú ý tới không chầm sắc mặt. Ôn Loạn vội vàng sửa miệng, kia như thế nào không thấy ngươi hộ pháp phái ngươi tới cứu ngươi a? Ngộ Đạo tiếp tục hỏi, từ bắt lấy Ôn Loạn bắt đầu đến bây giờ. Ma giáo chạy trốn dư nghiệt, không có thực thi quá chẳng sợ một lần nghĩ cách cứu viện. Mặt khác mang theo giả Ôn Loạn phân tán lên đường tiểu đội ngũ truyền đến tin tức. Cũng đều không gặp quá phục kích. Nếu cực nhạc lâu thật là ma giáo sản vật, kia bọn họ không có khả năng không nghĩ cách cứu viện chính mình giáo chủ. Là ta cấp Dạ Thư đệ tin tức, làm cho bọn họ không cần cứu ta, Ôn Loạn cười nói. Sớm tại bị chảo đêm đó nàng mê hoặc trông cửa võ đang đệ tử chạy ra khi nàng chính là cấp Dạ Thư truyền lại không cần nghĩ cách cứu viện tin tức. Nàng ước gì có thể cùng không chầm nhiều ở chung một hồi đâu. Sao có thể làm người tới quấy rối? Hơn nữa, nếu thủ hạ tới nghĩ cách cứu viện nhất định sẽ nhắc nhở không chầm hai người chi gian thân phận. Ngăn cách, kéo thấp hắn đối nàng hảo cảm độ. Vì cái gì? Ôn Loạn bị đưa đến kinh thành khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có ai sẽ cùng chính mình mạng nhỏ quá không dậy nổi. Ngộ Đạo xuất ra nhiều năm như vậy cũng không có đem chính mình tánh mạng xem như thế nhẹ quá. Hắn không rõ vì cái gì Ôn Loạn rõ ràng có thể chạy trốn lại ca nguyện từ bỏ. Ôn Loạn ngẩng đầu đối không chầm lộ ra một cái Loạn Loạn cười nhạt. Đôi tay nâng lên, thừa nhận Ngộ Đạo lạnh băng ánh mắt vãn thượng không chầm cánh tay. Vì không chầm mà ni thình thịch, tim đập bỗng dưng bắt đầu gia tốc, không chầm nhấp nhấp miệng, tùy ý Ôn Loạn dựa gần chính mình. Tác giả có lời muốn nói, Cúc Hoa cắt bỏ nội dung đã truyền tới đàn văn kiện đàn hào. 532.503.541 cùng Weibo thượng tin nhắn ta từ ngữ mấu chốt, không chấm, liền có thể mở cửa xe. Hết chương.